là ngày anh với em mình xa nhau như là kỷ niệm. Anh muốn thấy nụ cười của em những ngày ấy dễ thương thật hồn nhiên. Sao em khóc rồi bắt anh dỗ dành, cười lên nhé xin em đừng bận lòng. Mình xa nhau nhận lỗi do anh mà, đừng có khóc khi em không ở cạnh ai. Sao em lại òa lên khóc, anh đâu trách em đâu mà. Mạnh mẽ lên, anh muốn em của ngày hôm qua. Mình không ở cạnh bên nhau, nhưng với anh em là người con gái tốt nhất bao ngày qua. Trong anh những giọt nước mắt giờ đây cũng đã cạn rồi. Hạnh phúc kia mong manh cùng vợ thôi. Em không phải người yêu cũ giống như bao người. Anh gọi em tên là người từng thương. Ngày hôm nay là ngày anh với em mình xa nhau như là kỷ niệm. Anh muốn thấy nụ cười của em những ngày ấy dễ thương thật hồn nhiên. Sao em khóc rồi bắt anh dỗ dành, cười lên nhé xin em đừng bận lòng. Xa nhau nhận lỗi do anh mà, đừng có khóc khi em không ở cạnh anh. Sao em lại òa lên khóc, anh đâu trách em đâu mà. Mạnh mẽ lên, anh muốn em của ngày hôm qua. Mình không ở cạnh bên nhau, nhưng với anh em là người con gái. Hạnh phúc kia mong mãi cùng vợ thôi. Em không phải người yêu cũ giống như bao người. Anh gọi em tên là người từng thương. Sao em lại òa lên khóc, anh đâu trách em đâu mà. Mạnh mẽ lên, anh muốn em của ngày hôm qua. Mình không ở cạnh bên nhau, nhưng với anh em là người con gái tốt nhất bao ngày qua. Giờ đây cũng đã cạn rồi. Hạnh phúc kia mong manh cùng vợ thôi. Em không phải người yêu cũ giống như bao. Phải người yêu cũ giống như bao người. Anh gọi em là người.